Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn tổng cộng có 400 tên hồn đạo sư, còn có một ít quân dự bị. Trung quy nhân số ở khoảng chừng 500. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Quất Tử, nhanh chóng toàn bộ lên không trung. Liên động phòng ngự hồn đạo khí phát động, tạo thành một tầng màn hào quang, hết sức chống đỡ bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi công kích trên không trung. Quất Tử lúc này trong lòng tựa như gương sáng. Trong thiên nhiên rộng lớn, bạo phong tuyết cường thịnh trở lại. Vũ Hạo là ngươi sao? Trong đầu xuất hiện chính là tên Hoắc Vũ Hạo. Bất quá rất nhanh, trong lòng nàng cấp ra phủ nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, trận bạo phong tuyết này thật sự là quá cường đại. Dõi mắt nhìn lại, hết thảy chung quanh cũng bị trận bạo phong tuyết này bao trùm, điên cuồng tan xác bừa bãi, phá hỏng hết thảy. Vô luận Hoắc Vũ Hạo ở cực chi chi băng có thể thiên phú như thế nào, dù sao cũng chỉ là một gã hồn thánh mà thôi, căn bản không thể nào mà thi triển ra phạm vi lớn như vậy. Tựa như một loại năng lực kinh khủng. Thậm chí theo Quất Tử, cái này vốn cũng không phải là một hồn sư có thể đạt được. Bản thân nàng cũng không phải là một gã cường đại hồn sư, mà thuần túy hồn đạo sư. Tự thân đánh giá giao tế cường đại nhất hồn sư chính là Thánh Linh Giáo. Cho nên hiện tại nàng cũng không có biện pháp phán đoán chính xác đến tột cùng muốn ở tu vi hồn sư như thế nào mới có thể chế tạo ra một cục bạo phong tuyết như thế chứ. Phía dưới là 2 vạn hơn 5.000 người trú trát ở đại doanh, bọn họ có thể bảo vệ cũng chỉ có 1/3 diện tích. Đây đã là cực hạn. Sau khi Quất Tử ổn định lại đại trận, lập tức hạ xuống, kéo dài một mảnh dài hẹp, sau đó ra lệnh. Nàng không có mệnh lệnh cho sĩ binh lui vào 1/3 khu vực, mà ở kinh khủng bạo phong tuyết kia, một khi binh lính bình thường xuất hiện ở phía ngoài thì rất có thể sẽ bị bạo phong tuyết xé nát. Nàng đã trực tiếp hạ lệnh để cho tất cả mọi người hết sức né tránh ở phía dưới, hơn nữa dùng chăn để bao lấy toàn bộ thân thể. Mặc dù làm như vậy nhưng cũng có không ít thương vong. Nàng hy vọng trận bão phong tuyết này không có duy trì thời gian dài. Nói như vậy, cho dù có thương vong thì số thương vong cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá yên tĩnh, sắc mặt của nàng rất nhanh đã thay đổi. Nàng biết trận đấu này mặc dù mới bắt đầu, nhưng mà nàng đã thua. Phần lớn binh sĩ trốn ở dưới giường, tạm thời tránh né bạo phong tuyết, nhưng 2/3 doanh trướng đã bại lộ bên ngoài. Tất cả đều bị bạo phong tuyết xé thành mảnh nhỏ. Nơi này tổng cộng có nhiều hơn 2.500.000 người, hơn nữa lại rất chật chội. Trận bạo phong tuyết này hoàn toàn là lấy áp lực. Hơn nữa, nàng hiện tại căn bản là tìm không được mục tiêu, không cách nào để khóa đối thủ, không biết trận bạo phong tuyết này từ đâu mà đến. Dĩ nhiên là không có biện pháp để đối phó. Không cách nào tìm được đối thủ ư? Nghĩ tới đây, sắc mặt Quất Tử nhất thời trở nên càng khó coi. Theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, nàng nhìn qua chỉ có đêm đen cùng với tàn sát bừa bãi điên cuồng bạo phong tuyết kia. Xong rồi, sợ rằng với hồn đạo khí dò xét ở độ cao, tầm bạo phong tuyết này cũng muốn tổn thất thảm trọng, hoặc là đối phương mục đích là... Nghĩ tới đây, Quật Tử suýt nữa thì cắn nát đầu lưỡi. Sương Miêu, rõ ràng là Sương Miêu, Đối phương đã đoán được, coi như bản thân biết rõ mục đích của bọn họ là muốn phá hỏng do xét hồn đạo khí. Tại bão phong tuyết tan xác bừa bãi, mình cũng không thể nào mà chỉ huy Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư để lên không trung tác chiến, buông tha cho binh sĩ cùng đại doanh phía dưới. Nhiều binh lính như vậy, cho dù bọn họ chọn rút lui cũng không đủ đủ quân nhu. Tổn thất tất nhiên sẽ thảm trọng, cho nên nhất định phải bảo vệ doanh trướng. Vũ Hạo lúc này đang trên lưng Bắc Hùng Vương tìm kiếm bão phong tuyết dọc theo trời cao dò xét hồn đạo khí. Bởi vì lúc trước có tìm kiếm những thứ hồn đạo khí dò xét này, vị trí cơ hồ tất cả đều trong ký ức của hắn. Về phần bão phong tuyết bao trùm trong phạm vi đó thì không cần phải lo lắng. Bằng Hùng Vương đã từng chất vấn Vũ Hạo, nói no cho Vũ Hạo nếu như bão phong tuyết là ở địa phương thấp hơn, bùng thả xuống, như vậy thì lực phá hoại còn có thể gấp bao nhiêu lần tăng cường, nhất định có thể mang cho đối phương tổn thất rất lớn. Nhưng Vũ Hạo cũng không có khiến nó làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vốn không muốn thông qua trận bão phong tuyết để giải quyết đối thủ. Lấy Quất Tử cùng với Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư quần nàng toàn thân thực lực thì một cuộc bão phong tuyết không cách nào mà có thể xúc phạm tên nàng. Mà một khi bão phong tuyết phạm vi nhỏ đi thì lấy thông minh cùng tài trí của Quất Tử, nói không chừng sẽ có phương thức để ứng đối. Sự thật đã chứng minh trận bão phong tuyết này tác dụng cực kỳ rõ ràng. Kinh khủng bão phong tuyết tàn sát bừa bãi, đại địa run rẩy, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân một mảnh hỗn loạn. Quất Tử mặc dù chỉ huy thích đáng, nhưng nàng bây giờ hoàn toàn không ra tay để đối kháng được Vũ Hạo, mà điên cuồng tàn sát bừa bãi bão phong tuyết. Bão phong tuyết rốt cuộc bắt đầu dần dần nhỏ đi, nhưng là bại lộ dữ dội trong gió tuyết, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh trướng đã sớm trở nên thủng lỗ chỗ. Quật Tử sắc mặt hết sức khó coi, duy trì liên động phòng ngự hồn đạo khí đại trận đối với tiêu hao hồn lực cũng là tương đối không nhỏ. Băng Nhận không coi vào đâu, toàn bộ vương vị trong gió muốn ổn định vị trí, kéo dài tiêu hao. Đang lúc ấy, một tiếng gầm thét kinh thiên đột nhiên cách đó không xa vang lên. Quất Tử thấy rõ ràng một đạo thân ảnh đang bằng tốc độ kinh người hướng doanh địa của Nhật Nguyệt Đế Quốc xông lại. Thân ảnh này cũng không có nhích tới gần quân doanh bên này, mà là đang bên ngoài. Thân hình của hắn nhìn qua là một con người, nhưng lực lượng lại cực kỳ khủng bố, kịch liệt phá hỏng không ngừng vang lên. Tiểu đội thứ nhất giải quyết hắn. Quật Tử bình tĩnh hạ lệnh, nàng như cũ không để cho liên động phòng ngự hồn đạo khí đại trận giải trừ. Vào lúc này nàng nhất định phải cẩn thận đối mặt vì không biết tên của địch nhân. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn một tiểu đội là 10 tên hồn đạo sư, trong đó có ít nhất một gã hồn đạo sư cấp 6 dẫn đội, những hồn đạo sư khác cũng là cấp 4 trở lên. 10 tên hồn đạo sư nhanh chóng hướng cái nơi địa phương phá hỏng đỉnh nhích gần tới, từng đạo hồn xạ tuyến hướng hắn bao trùm. Làm nàng kinh ngạc đối mặt với công kích của các nàng, nhưng tên đó không né tránh. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến nóng sực rơi vào trên người hắn, nhưng hắn một điểm rung động cũng không có, cứ như vậy biến mất. Sau đó thì các nàng lại thấy được một màn kinh người. Người kia đứng một cây to sắt thô trước mặt, chính là phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc, đinh một cái xuống mặt đất. Mỗi cái đều có 50 thước dài, hơn nữa lại xen lẫn cả kim loại hiếm hợp kim. Người này hai tay dùng sức, nhưng đồng thời lại cắm vào cái cột sắt bên trong. Sau đó hắn bảo sức một mình lên như vậy, lại đem cột sắt giơ lên, sau đó lại đập cột sắt giống như đập con ruồi vậy, quét về phía tiểu đội Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư bên này. Hồn Đạo Sư dẫn đội quá sợ hãi. Phải biết cột sắt sức nặng như thế nào, tuyệt đối là vượt qua 10 vạn cân. Đó là loại mà nhân loại có thể cầm lấy sao? Cái đồ vật này chỉ là quét đến một điểm ranh giới cũng đủ để đưa cho các nàng thành thịt bằm. Nhanh tản ra! 10 tên hồn đạo sư nhanh chóng tản ra, cuối cùng đã né tránh được một cái chí mạng. Nhưng cái cột sắt to lớn trong tay hắn vậy mà nhìn có vẻ nhẹ như lông hồng. Âm âm trong tiếng nổ vang, hung hăng đập vào một cái kệ to lớn bên cạnh. Hắn là người sao? Trong nội tâm đám Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn đồng dạng nghĩ ý niệm này, mà ngay cả Quất Tử cũng ngây người. Nhân loại mà lực lượng có thể đạt tới khủng bố như vậy sao? Đúng lúc này, nam tử kia xoay người lại, hai tay nắm chặt cột sắt, cứ như vậy, chỗ tiến hành xoay tròn, nhìn về phía trên. Hắn giống như là một con quay to lớn, một cái cột sắt kia, vô cùng kinh khủng sắc bén. Quật Tử không còn cách nào để bảo trì bình tĩnh, trầm giọng quát. Hai đội trưởng tiến vào trận, trạm pháo oanh kích, thứ ba, thứ tư, quân sự bị duy trì liên động vòng bảo hộ. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn, hồn đạo khí trận địa ngay tại vị trí doanh địa đã là sớm bố trí tốt, tất cả hồn đạo khí to lớn đều trong đó, thậm chí có vài hồn đạo khí cấp 9. Nàng đã đoán được nam tử kia có thực lực cực kỳ bạo lực, ít nhất đây cũng là một gã siêu cấp đấu lạc. Đối mặt với siêu cấp đấu lạc, không phải một hai người là có khả năng chống lại. Chỉ có vận dụng liên đội phòng ngự hồn đạo khí phối hợp hồn đạo khí trận địa thì mới có thể ứng đối. Không thể nghi ngờ, ứng biến của nàng chính xác. Nhưng là đúng vào lúc này, lơ lửng tại bên người nàng, Hỏa Phượng đấu la đột nhiên hít vào một luồng lương khí, ngửa đầu nhìn lên trời. Đoàn trưởng, người xem, đó là cái gì? Quật Tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, nàng cũng ngây người. Trên cao, một đoàn màu băng lam quang mang tại trong tầm mắt của các nàng không ngừng sáng lên. Cái đoàn hào quang cơ hồ chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, giống như là ánh trăng đột nhiên từ không trung lạc bình thường thẳng đến phương hướng của các nàng đập tới. Dù chỉ là dùng con mắt cũng sẽ cảm giác được bản thân bị đè nén hoàn toàn áp chế hào khí. Chuyện này quá đáng sợ. Đó là cái gì chứ? Nhanh, tập trung toàn lực công kích bầu trời. Quật Tử không do dự ra lệnh. Mình cũng phi tốc lấy ra hồn đạo pháo, liền hướng phía bầu trời muốn phát động công kích. Mà vừa lúc này, một tiếng nổ vang kịch liệt làm cho thân ở tại liên động phòng ngự trong đại trận, thân thể Quất Tử đung đưa kịch liệt một chút. Toàn bộ liên động phòng ngự đại trận đều kịch liệt run rẩy. Rất nhiều hồn đạo sư thậm chí không nghe rõ mệnh lệnh của nàng là gì nữa. Mặc dù 200 tên hồn đạo sư tiến về trận địa hồn đạo khí phía trước, nhưng cái liên động phòng ngự đại trận còn có 300 người duy trì. Rõ ràng bỗng chốc bị chấn động như vậy. Quật Tử hướng phía phương hướng chấn động chuyển tới nhìn lại, nàng nhìn thấy là một cây cột sắt to lớn vừa mới bị bắn ra. Nàng lập tức minh bạch, cái phong bạo người khởi xướng đem cột sắt ném ra kia và vọt tới bên hắn. Cái cột sắt kia dài đến 50 mét, cực lớn. Khó trách lực đánh vào khủng bố như vậy. Cho dù tại liên động phòng ngự trong hộ cháo, một ít hồn đạo sư cấp 4 đều bị chấn động, sắc mặt trắng bệch. có mấy tên thậm chí chấn thương, đã nhạt ra máu. Lúc này, tiến vào trận địa thứ nhất, thứ hai, đại đội trưởng hồn đạo sư, đám bọn họ không có hoàn toàn vào chỗ. Công kích, nhanh, hướng không trung công kích, không cần lo cho người phía dưới. Quật tử khẽ quát một tiếng, trong tay hồn đạo pháo dẫn đầu không trung phát khởi công kích. Tuy nhiên thì nàng không biết quang cầu to lớn kia là cái gì, nhưng mà có thể rõ ràng cảm giác được. Thật sự, nếu cho cái quang cầu này rơi xuống, thì chỉ sợ là toàn bộ hồn đạo khí trận địa đều bị phá hủy. Ngay lúc này, binh lính bình thường đã không có bất cứ tác dụng gì. Mà thống soái lửa cháy Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, nàng lại cảm giác được có chút giật gấu vá vải. Hỏa Phượng đấu la lơ lửng tại bên người quất tử, hai tay hướng nâng lên một chút, hào quang lóe lên, theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một kiện kim hồng sắc toàn thân. Cái hồn đạo khí này thể tích cũng không lớn, nhưng mới vừa xuất hiện thì lập tức tàn mát ra một cỗ khí tức nóng rực, đậm đặc kim hồng sắc sáng soi rọi chung quanh. Hỏa Phượng Hoàng cực kỳ tinh xảo. Hỏa Phượng đấu la sắc mặt nghiêm túc, đưa nó từ từ nâng lên. Ngay sau đó, thân hình nàng lóe lên, tựu ra liên động phòng ngự hồn đạo đại trận. Mãnh liệt, hỏa hồng sắc quang mang, nương theo từng vòng hồn hoàn xuất hiện trên người nàng, phía ra ngoài tách ra. Hỏa diễm hai cánh triển khai, ánh lửa mãnh liệt đúng là giống như trăm sông đổ về một biển, hướng trong tay hồn đạo khí hội tụ. 300 đạo hỏa hồng sắc quang mang, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau. Trên không trung ngưng tụ thành một cỗ, thẳng đến không trung hạ xuống, đoàn quang cầu nghênh đón, phòng ngự liên động, công kích, đông xạ. Đây mới là nhà Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư quân đoàn đáng sợ nhất. Oanh! Kịch liệt nổ vang trên không trung. Cái băng làm quang cầu to lớn kia chấn động, hào quang bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Rõ ràng cứ như vậy, đón Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn liên động công kích, tiếp tục hướng phía dưới trụy lạc. Chỉ có điều tốc độ trụy lạc thoáng chậm lại vài phần. Loại tình huống này, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, mọi người không khỏi quá sợ hãi. Các nàng công kích liên động hồn đạo khí. Mấy trăm tên hồn đạo sư liên thủ, dù là thi triển ra hồn đạo khí cấp 4, nóng rực xạ tuyến, liên hợp cùng một chỗ, uy năng cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, tại cực Bắc băng nguyên, nhiệt độ thấp, đối với xạ tuyến nóng rực sẽ có suy yếu nhất định. Nhưng là cái chỗ hạ xuống quả cầu ánh sáng đến tột cùng là cái gì mà lại có thể đỡ được loại xạ tuyến nóng rực như vậy chứ? Đây quả thực làm cho người ta rất khó có thể tin. Quật tử tại thời cơ nguy khắc này càng là bảo trì thanh tỉnh. Nàng minh bạch nhất định phải ngăn cản quả cầu ánh sáng ở trên không trung kia hạ xuống. Nhưng là càng ở phía sau thì nơi chú quân chung quanh nhà Nguyệt Đế quốc đó từng đợt gào thét trong cuồng phong, nguyên một đám nhìn về phía trên giống như là khổng lồ tuyết cầu vậy, đang từ bốn phương tám hướng nhanh như điện đánh chớp tới. Những nơi nó đi qua tựa như các loại khai thác mỏ đều bị hủy hết, điên cuồng phá hỏng. Mà lúc trước ném ra cái cột sắt ở vị trí tráng hán đó cũng là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể bằng tốc độ kinh người bành trướng. Chỉ là một lát công phu, quân tử đã phát hiện hắn tại thời điểm thân thể đã bành trướng vượt qua 120m độ cao. Thái Thản Tuyết Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể thoáng trầm xuống, nhưng nhảy lên, thân thể cao lớn như vậy mà giống như đạn pháo bình thường, ngang nhiên hướng về không trung, liên động vòng phòng hộ đánh tới. Cùng lúc đó thì chung quanh mỗi người cực lớn như tuyết đoàn tồn tại cũng đã tất cả theo bốn phương tám hướng mà va chạm. Oanh! Liên động vòng phòng hộ kịch chấn, nội bộ tất cả Hỏa Phượng Hoàng Hồn Sư đều là sắc mặt trắng nhợt, mà liên động vòng phòng hộ ngoại Hỏa Phượng đúng là cũng là ngẩn ngơ. Nàng đang chuẩn bị thả ra hồn đạo khí cũng chậm xuống. Thái Thản Tuyết Ma Vương cường đại, theo hắn phóng xuất ra một cái chớp mắt, Hỏa Phượng Hoàng Đấu La cũng đoán được. Nàng tuy nhiên không phải là hồn sư thuần túy, nhưng đối với hồn thú cũng có được lý giải nhất định. Hồn thú có thể hóa thân thành người, đó nhất định là cấp bậc hung thú. Đây tuyệt đối là hồn thú, mà cũng không phải là hồn sư thi triển vũ hồn chân thân. Không trung! Quật Tử kịp thời làm ra quyết định bồi Hỏa Phượng Đấu La ở phía sau. Đối với thân hình khổng lồ Thái Thản Tuyết Ma Vương, nàng như trước tận khả năng để bảo trì tỉnh táo. Uy hiếp trên không trung trực tiếp uy hiếp được hồn đạo trận địa phía dưới. Mà Thái Thản Tuyết Ma Vương tuy nhiên cường đại, chỉ là hồn đạo địa trận hoàn toàn bước vào trạng thái sẽ không sợ nó. Với tư cách là mỗi hồn đạo sư đoàn cường đại nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc, một khi toàn bộ phát huy được sức chiến đấu thì Quốc Tử có lòng tin có thể hết thảy ứng đối những vấn đề xuất hiện. Hỏa Phượng Đấu La hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức hướng lên và đẩy, chỉ nghe một tiếng to rõ phượng mình vang lên. Một cây hỏa phượng hoàng theo trên tay nàng phóng thích ra, hướng về không trung rơi xuống quang cầu nghênh đón. Cái Hỏa Phượng Đấu La tự tay chế tác mà thành cường đại hồn đạo khí cấp 9, phượng dực thiên tương thuần túy công kích hồn đạo khí có thể mang vượt qua ngàn độ nhiệt độ cao. Chứng kiến không trung Hỏa Phượng Hoàng bay lên, Thái Thản Tuyết Ma Vương hơi sững sờ. Tuy nhiên Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải bay về phía nó, nhưng là cường hoành hồn lực chấn động nó vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Loại tầng thứ công kích này là nhân loại có thể phóng thích ta, mà cả nhân loại rõ ràng không có thể cường đại như vậy. Tại không trung, quang cầu to lớn cách xa mặt đất không đến 500 mét. Đúng lúc này phượng dược thiên tường bộc phát ngang nhìn đón đánh, màu xanh da trời cùng hỏa hồng sắc trên không trung lập tức trở thành hai cái đường thẳng song song. Mà đường thẳng song song bỗng nhiên phóng đại, trên 100 km vuông lập tức tất cả đều bị hai loại nhan sắc nơi bao bọc cùng băng lửa điên cuồng tàn sát bừa bãi, đấu đá lẫn nhau. Mà cũng ở phía sau, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn đám bọn họ rốt cuộc tiến vào hồn đạo trận địa bên trong, tiến hành điều khiển các loại công kích hồn đạo khí to lớn. Cũng tại lúc này, một đoàn băng lam quang mang đột nhiên giống như đạn pháo thông thường chui ra, cơ hồ lập tức vẫn lạc, trực tiếp rơi vào Nhật Nguyệt Đế Quốc Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn ở bên trong trận địa. Một băng lam hào quang rơi xuống đất trong nháy mắt tán loạn, lộ ra một đạo nhân ảnh. Không phải là Vũ Hạo sao? Vũ Hạo rơi xuống đất, thân thể trở nên hư ảo. Vừa rồi, từ trên trời giáng xuống thân ảnh to lớn kia là Băng Hùng Vương Sở Hóa. Vũ Hạo đã sớm đoán được, lấy thực lực của Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn nhất định sẽ có phương pháp ứng đối. Đồng thời, hắn ở một tình thế ứng biến, kể cả phía dưới Thái Thản Tuyết Ma Vương cùng với Thái Thản Tuyết Ma, thời cơ bọn họ phát động, tất cả đều trong khống chế của hắn. Tại mô phỏng hồn kỹ che giấu thân thể một chớp mắt, một vòng bạch sắc quang mang chóng mặt lập tức hướng ra bên ngoài khuếch tán. Cùng lúc đó, một cái vòng xoáy thình lình hiện ra tại không trung Hỏa Phượng Đấu La trên đỉnh đầu. Đệ tam hồn kỹ, quần thể suy yếu, hồn kỹ thứ tư, tinh thần hỗn loạn. Luận hồn lực tu vi, Vũ Hạo tự nhiên là kém xa Hỏa Phượng Đấu La, nhưng cường đại tinh thần lực lại đủ để so sánh Phong Hạo Đấu La. Dưới tác dụng của tinh thần hồn hạch, hai đại hồn kỹ vừa ra, nhất thời đã làm không trung Hỏa Phượng Đấu La lâm vào bên trong choáng váng ngắn ngủi. Mà ở trong hồn đạo khí trận địa, tất cả hồn đạo sư đều cảm giác được trong cơ thể hồn lực mãnh liệt suy yếu, làm các nàng hoa mắt chóng mặt. Quần thể suy yếu, ngay sau đó một cái mắt dọc bỗng nhiên hiện ra, hồn đạo khí trận địa năm cốt, toàn bộ hồn đạo khí ở trong trận địa. Không gian lập tức trở nên kịch liệt, bắt đầu vặn vẹo, rõ ràng không có bất kỳ âm thanh nào xuất hiện. Nhưng ở trong tai đám hồn đạo sư đó, tuy nhiên lại cũng phảng phất nghe được sấm sét. Vũ hồn chân thân, tù mà đồng tử, tăng thêm cường đại linh hồn Vũ Hạo đánh nổ. Mấy tinh thần hệ hồn kỹ cơ bản lớn nhất chẳng phân biệt được, trước sau liên tục phóng thích kịch liệt linh hồn đánh nổ bên trong. Tất cả hồn đạo trận địa bên trong Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư nguyên một đám ngã trái ngã phải. Đây là Vũ Hạo vì tận khả năng linh hồn đánh nổ và bị bao trùm mà dưới tình huống hạ thấp lực công kích. Bằng không mà nói thì cách hắn một bộ phận hồn đạo sư đó chỉ sợ trực tiếp sẽ bị bể đầu. Chân phải đột nhiên đạp mạnh, bát giác huyền băng thảo lặng yên trên đầu vai của Vũ Hạo nổi lên. Ngay sau đó đại địa run rẩy, vô số băng thứ lấy Vũ Hạo làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra bên ngoài, mở ra một đóa huyễn lệ băng hoa. Đúng là bát giác vạn hướng gài. Bát giác vạn hướng đâm vào bát giác huyền băng thảo, tự mình tăng phúc, uy lực có thể toàn bộ tỏa ra. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đám bọn họ nguyên một đám trên người đều có hồn đạo vòng bảo hộ, chỉ là bị bát giác vạn hướng đâm đánh bay mở ra. Những thứ hồn đạo khí đó đúng là không tồi, tại bát giác vạn hướng đâm xuyên công kích đến, hư hào chỉ là số nhỏ. Nhưng bên trong tuyệt đại đa số đã bị ngã trái, ngã phải. Vũ Hạo đồng nhất liên tục công kích, trên thực tế cũng không có cho Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng quan trọng là đồng nhất liên tục công kích, triệt để trận địa hồn đạo tịt ngòi. Khi có tự chứng kiến con mắt dọc to lớn kia, nàng cũng biết là ai đã đến. Hoắc Vũ Hạo động tác là quá nhanh, linh hồn đánh nổ phóng thích về sau, cơ hồ lập tức trở về phúc bản thể. Khi hắn chân đạp xuống, ở thời điểm đó, ánh mắt nhìn nàng bên này. Sau đó, vô số băng thứ bộc phát, mà bên ngoài, từng đạo cường hoành vô cùng, thân ảnh liên tiếp, giãn ra. Cường đại thái thần tuyết mà đám bọn họ đã bị dưới sự chỉ huy của Vũ Hạo che chở. Tất cả đều vọt vào đại quân xoanh trong quân điện Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vũ Hạo cứ như vậy, kiêu ngạo đứng ở hồn đạo khí trận điện trung tâm. Để cho không trung Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư tập trung công kích ở thời điểm đó, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên chắn trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời, những thứ này không có hồn đạo khí to lớn, căn bản đừng nghĩ đến công kích được Vũ Hạo. Vũ Hạo đứng ở nơi đó, trên trán vận mệnh chi nhãn mở ra, thái dương văn trải rộng toàn bộ. Lúc này thật sự là hạch tâm chiến trường, vô luận là băng hùng vương hay là thái thản tuyết ma vương, thậm chí mỗi một vị trí đều tại khai trương tinh thần cộng hưởng lớn bên trong. toàn bộ chiến trường càng là tinh thần do xét bao bọc. Mỗi một con thái thản tuyết mà đều dưới sự chỉ huy của án ở phía dưới. Thái thản tuyết mà đám bọn họ cũng không có đi giết chóc mấy tên binh lính kia, mà đang điên cuồng phá nát nơi này. Hồn đạo khí trận địa bên trong Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư đám bọn họ thật vất vả mới từ quần thể để suy yếu, linh hồn đánh nổ cùng bát giác vạn hướng trong công kích dãy rủa. Các nàng phát hiện chính mình căn bản cái gì cũng không thể làm được nữa. Vũ Hạo trên thực tế đã có chút hạ thủ lưu tình. Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, hồn đạo sư đám bọn họ dù sao đều là nữ. Nếu như hắn vừa rồi đón băng bạo thuật, những cái tu vi hơi thấp hồn đạo sư đám bọn họ nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn không nghĩ tới giết người, cho nên không làm như vậy. Vạn hướng huyền băng phóng thích ra băng chùy, tất cả đều dưới sự khống chế của băng hùng vương, đem nguyên một đám hồn đạo khí bị động. Quật tử khuôn mặt có chút tái nhợt. Thấy Vũ Hạo dẫn theo băng hùng vương chiếm cứ hồn đạo trận địa thời điểm, nàng biết rõ chính mình đã thua. Không có hồn đạo trận địa, các nàng cho dù có thể tự bảo vệ mình cũng tuyệt đối không có khả năng uy hiếp những thứ này. Của thái thản tuyết ma vương thật là đáng sợ. Hồn đạo khí cấp 4, cấp 5 rơi vào trên người chúng, thậm chí ngay cả lông cũng không thể nào rơi xuống. Mà lực phá hoại của bọn chúng thật kinh khủng. Mang tất cả chung quanh khai thác mỏ, phương tiện đều hủy hoại. Tứ chi tráng kiện tái thản tuyết mà, móng vuốt sắc bén, bén nhọn, hết thảy kim loại cứng rắn trước mặt chúng từ hồ cũng như là giấy bình thường vậy. Quật tử nghiến chặt hàm răng trong nội tâm, không nghĩ đến, đúng là không có lương tâm. Ta lo lắng cho hắn như vậy mà vừa về đến đây đã làm cho ta. Vũ Hạo cũng không biết là quật tử đang nghĩ gì. Việc đã đến nước này rồi, cũng không thể nào cứu bạn. Xoay người lên, nhẹ nhàng đến sau lưng băng hùng vương. Băng hùng vương ngửa mặt lên trời gào thét, vô số băng chùy trên không trung bay múa, tập trung hướng về không trung liên động phòng ngự đại trận bay vụt đến. Mà chính băng hùng vương nhanh chóng quay lại thân hình, mang theo Vũ Hạo hướng về phương xa chạy như điên. Cứ như vậy mà đi sao? Quật tử ngẩn người, nhìn tất cả những thứ dưới mặt đất. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lần này tuy tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần những thứ này còn bảo lưu thì chính mình vẫn còn khả năng lật bàn. Oanh oanh oanh, kịch liệt tiếng oanh mình liên tục không ngừng vang lên. Phía dưới hồn đạo khí trận địa không ngừng bộc phát ra mãnh liệt âm thanh nổ lớn. Những cái hồn đạo khí lớn kia tứ tán bay loạn, kim loại tứ tán vẩy ra, hải tâm pháp trận bạo tạc nổ tung, mang theo mãnh liệt âm thanh nổ lớn, toàn bộ hồn đạo trận địa giống như bị đốt vậy, tiếp tục nổ vang. Băng bạo thuật tung hoành tứ ngược, băng bạo thuật khiến cho phía dưới hoàn toàn biến thành một mảnh băng nguyên tố chạy như điên trên người băng ngủ vương. Từng vòng băng lam sắc quang vượng lần nữa khuếch tán. Những băng nguyên khổng lồ này lập tức lần nữa hình thành mảng lớn, phong tuyết bay tứ tán. Hết thảy chung quanh lần nữa trở nên mơ hồ không nhẹ, băng hùng bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi khiến cho thiên địa ảm đạm. Quật tử không tiếp tục hạ lệnh tấn công mà là thu nạp những thứ kia trở về Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư môn, tiếp tục bảo trì liên động phong ngự. Lần này bão phong tuyết kéo dài thời gian ngắn ngủi hơn một chút, đem bão phong tuyết dần dần thu liễm. Thái thản tuyết ma vương, băng hùng vương còn yêu cầu Vũ Hạo nhưng đã mất tung tích. Cực Bắc chi địa gió lạnh gào thét, nhưng tiếng nổ mạnh cũng biến mất, hết thảy đều khôi phục yên lặng. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên. Đây chỉ là cảnh cáo. Các người hãy ly khai Cực Bắc chi địa. Địa phương này không phải nơi các ngươi nên tới. Nếu lần sau chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tất cả tính mạng ta sẽ khiến các ngươi bị băng tuyết đồng hóa. Thanh âm này phảng phất theo gió hàn mà đến, bốn phương tám hướng không rõ là từ chỗ nào. Đinh tai nhức óc, tựa hồ là thượng thiên phát nộ. Đây là... Cũng không phải tất cả Hòa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đều chứng kiến đạo thân ảnh hiện ra lúc đó. Dù sao, Vũ Hạo ngay từ lúc đầu đã thi triển ra mô phỏng hồn kỹ che giấu. Giờ khắc này, nghe thanh âm hùng hậu mênh mông đó, trong lúc nhất thời, Hòa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn sắc mặt có chút tái nhợt. Đây vẫn chỉ là một lệnh cảnh cáo ư? Đối với Cực Bắc chi địa hồn thú thế giới này, vô luận là người quốc gia nào, hiểu rõ đều là rất ít. Bởi vì hồn thú nơi này là nhằm vào thuộc tính băng hồn sư mới có tác dụng. Hơn nữa, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cơ hồ không có hồn sư tới đây thu hoạch hồn hoàn. Dưới loại tình huống này, thế giới loài người đối với Cực Bắc băng nguyên hiểu rõ thập phần thưa thớt. Vừa rồi, nguyên một đám thân cao 100 mét cự nhân, hơn nữa lại từ trên trời sáng xuống, thân hình cự hùng kinh khủng, đều bị những đám đạo sư để lại ấn tượng sâu sắc. Nghe được thanh âm kia không chỉ là hồn đạo sư, mà binh lính bình thường. Tất cả đều sợ hãi, hơn nữa cực độ rét lạnh. Trong lúc nhất thời, đã là đại loạn. Quất Tử lặng lặng lơ lửng tại không trung. Những người khác thì không rõ ràng lắm. Vừa rồi, lực lượng đó là ai? Nhưng nàng, chẳng lẽ còn không rõ sao? Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, thân hình Vũ Hạo cũng đã biến mất. Nhưng nàng lại hoàn toàn có thể đoán được ánh mắt của mình. Tuyệt đối không có nhìn lầm. Chính là hắn. Năng lực của hắn so với trước đây cường đại hơn quá nhiều, quá nhiều. Là hắn đã đến. Hắn đã mang tới cũng không phải là sự gây khác học viện viện quân, mà là đại lượng hồn thú tới từ Cực Bắc băng nguyên. Cho dù Quất Tử thông minh thế nào, thì nàng cũng hoàn toàn nghĩ mãi không rõ vì cái gì Cực Bắc chi địa hồn thú lại dưới sự sử dụng của Vũ Hạo. Hơn nữa, vừa rồi một trận chiến này hoàn toàn không giống như là tự phát của hồn thú tiến hành. Hết thảy đều có kế hoạch. Tại trong quá trình đó, thương vong không lớn, nhưng hết thảy hồn đạo khí lại đều hướng tới tính hủy diệt phá hỏng. Quật Tử cắn chặt hàm răng, rên lên một tiếng, lập tức liên tiếp hạ lệnh. Đầu tiên là cứu viện những doanh trướng và đám binh sĩ đã bị thương, đưa bọn chúng tạm thời chuyển lên liên động phòng ngự trong doanh trướng. Hòa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư phân phối cực cao, mỗi người đều có lều vải đơn độc, cho dù thể tích không lớn, nhưng dung nạp thêm mấy người cũng không có vấn đề gì. Khi xử lý xong hết thảy, sắc trời cũng đã tàng sáng. Quất Tử tùy ý có thể thấy được hồn đạo khí bị nghiền nát. Trong lúc nhất thời, có chút khóc không ra nước mắt. Một trận chiến này chẳng những đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Nhân viên tổn thất, khí giới tổn thất. Vũ Hạo, người điên rồi. Quật Tử cắn răng nghiến lợi. Bất quá, nương theo đối với trận chiến trước mắt nhớ lại, sắc mặt của nàng nhu hóa vài phần. Nàng như thế nào lại nhìn không ra, tại trong cuộc chiến này, Vũ Hạo đã là hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, những hồn thú cường đại kia có quá nhiều cơ hội để triển khai phạm vi lớn giết chóc. Không chỉ là đế quốc đám Nhật Nguyệt binh lính ít nhất phải tổn thương phân nửa, chỉ sợ không còn sống sót để trở về. Thế nhưng mà Vũ Hạo lại không làm như vậy. Hắn không để cường đại hồn thú kia triển khai giết chóc, mà đơn giản chỉ là phá hỏng mà thôi. Những người thực lực khổng lồ kia thực sự quá kinh khủng. Lực phòng ngự càng là bản thân nàng nhìn qua cường đại quá. Nghĩ tới đây, Quất Tử trong nội tâm oán khí cuối cùng giảm bớt vài phần. Ván này chính mình đúng là thua, thua rất thảm. Đừng có để rơi vào tay của ta nữa. Quất Tử hung tợn nghĩ đến, trên khuôn mặt trắng nõn không tự chủ hiện ra một vòng đỏ ực. Bởi vì chính nàng đã phát hiện, một thiết huyết thống soái như nàng tại thời điểm nói ra câu này lại vô lực như vậy. Vũ Hạo đã dẫn Thái Thản Tuyết Ma đại quân toàn thân trở ra, về tới ngoài trăm dặm tạm thời trong doanh địa. Bằng Hổ Vương bộ phận ngực bụng có nhất khối diện tích vượt qua 10 mét vuông vết bỏng, thường thế cũng không nhẹ. Hỏa Phượng Đấu La phương diện thiên tường uy lực mạnh cũng vượt khỏi sự tính của Vũ Hạo. Thái Thản Tuyết Ma Vương một lần nữa biến thành hình người đứng bên cạnh Vũ Hạo, Băng Hùng Vương cũng như vậy. Bất quá bây giờ ngồi dưới đất nhè xanh toét miệng, thúc giục bản thân hồn lực để chữa thương. Thái Thản Tuyết Ma Vương thở dài một tiếng. Vốn là ta còn chưa tin nhân loại có thể nghiên cứu ra vũ khí đối giao với chúng ta. Xem ra ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Nhân loại vậy mà cường đại như vậy. Đối với Vũ Hạo hạ lệnh không nên giết thảm nhân loại, Thái Thản Tuyết Ma Vương hoàn toàn tán đồng. Cực Bắc Băng Nguyên là một mảnh cõi yên vui, không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Chỉ là đưa bọn họ đuổi đi là được. Vũ Hạo khẽ gật đầu. Kế hoạch của ta không chu toàn, lại để cho Tiểu Bạch bị thương. Tiểu Bạch, thế nào? Băng Hổ Vương nghiêng người nằm sát trên mặt đất, để cho cái bụng nóng của mình tiếp xúc cùng với nhiệt lạnh như băng ở mặt đất. Lắc đầu. Công việc gì ta chịu được, không trách người được. Lúc người đã nhắc nhở ta, do ta là quá tự tin thôi. Nói cách khác, nếu như nghe lời người sớm một chút thì cũng không có trở thành như vậy. A Thái nói không sai, những nhân loại kia rất đáng sợ. Vừa rồi chúng ta tuy chiếm ưu thế, nhưng là nếu như toàn diện mà bọn hắn phản công, sợ rằng chúng ta cũng trả giá lớn đó. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đây cũng là vì ta hy vọng tại sau khi tập kích, giáo huấn bọn hắn một chút để rút lui thôi. Ta cảm ơn mọi người rất nhiều, may mắn lần này không có nhiều thương vong. À Thái hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Người để cho Tuyết Đế cùng Băng Đế vĩnh viễn tại Cực Bắc Băng Nguyên là bằng hữu. Tương lai nếu như có chỗ nào cần ta, cho dù tên nào thì ta cũng nghe mệnh lệnh của người. Vừa nói, hắn cong người xuống, đưa chính một bàn tay của mình trước mặt Vũ Hạo. Đây là lệnh của Tuyết Đế. Tuyết Đế tự tay sở chí. Tương lai người có cần, chỉ là lệnh đến Cực Bắc Băng Nguyên, chúng ta nhất định tuân theo. Cảm ơn. Vũ Hạo không có chối từ, đem Tuyết Đế lệnh thu nhập vào trong chữ vật hồn đạo khí của mình. Thái Thản Tuyết Ma Vương đứng thẳng người. Nhiệm vụ lần này chúng ta đã hoàn thành, chúng ta đi trước. Xin người thay ta hướng Tuyết Đế vấn an. A Thái, làm sắc quang mang sáng lên, Tuyết Đế lặng yên ở hiện tại bên cạnh Vũ Hạo. Đã gặp nàng, Thái Thản Tuyết Ma Vương khom mình hành lễ. Tuyết Đế chăm chú nhìn Thái Thản Tuyết Ma Vương. A Thái, Cực Bắc chi địa liền giao cho người, cái này cũng cho người. Nếu có nó, ít nhất có thể cho người vượt qua rất nhiều khó khăn. Vừa nói, Tuyết Đế bung tay lên, một vệt sáng xanh bay về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thái Thản Tuyết Ma Vương theo bản năng nhận lấy, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt liền thay đổi, quỳ sạp xuống đất. Thái Thản Tuyết Ma Vương, hai con người đã ươn ướt. Tuyết Đế cảm ơn. A Thái nhất định ghi khắc cả đời. Vừa nói, hắn cung kính hướng Tuyết Đế lễ ba lần, sau đó đứng lên, quay người ngẩng đầu tới đi. Vũ Hạo tự nhiên biết rõ là Tuyết Đế cho hắn cái gì, nhưng không có bất kỳ ngăn trở nào. Bằng Hùng Vương có chút ghen tị, liếc Thái Thản Tuyết Ma Vương. Đặc ý cái gì chứ? Tiểu Bạch ta về sau cũng có. Tuyệt Đế quay đầu liếc. Trước hết, người cứ đi theo Vũ Hạo đi, mấy ngày nhớ dưỡng thương cho tốt. Sau đó nói xong. Nói xong, nàng lần nữa dung nhập vào cơ thể Vũ Hạo, biến mất. Băng Hùng Vương gật đầu, thân thể mập mạp lại phục vụ tại trên mặt đất băng tuyết, nằm ở đó. Nó bộ dáng rất hưởng thụ. Vũ Hạo xoay người, nhìn Nhật Nguyệt Đế Quốc đóng quân, trên mặt dần dần hiện ra vẻ mỉm cười. Quất tử, lần trước ta thua, nhưng lần này, như vậy là chúng ta hòa nhau. Hy vọng nàng có thể minh bạch ý của ta, mau chóng rời khỏi nơi này. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo dặn dò Bắc Hùng Vương tiếp tục tĩnh dưỡng. Mình thì lặng lẽ quay trở lại Nhật Nguyệt Đế Quốc đóng quân bên kia trinh sát. Rất xa, trên không trung hắn quan sát, có thể chứng kiến Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia bộ dạng hỗn độn. Lúc này trời đã sáng, Nhật Nguyệt Đế Quốc đang bận rộn thu nạp những khí giới bị tàn phá kia. Một bên là dỡ bỏ nơi đóng quân. Vũ Hạo mỉm cười, rốt cục đã chịu đi rồi sao? Đang tại thời điểm nghĩ như vậy, thì đột nhiên kinh ngạc chứng kiến, tại trong doanh địa hoang phế đó lại sáng lên một đoàn ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ rực nhỏ nhẹ lóe ra. Hả? Khoảng cách quá xa. Vũ Hạo chưa nhìn thấy rõ, mở ra vận mệnh chi nhãn, hướng về kia cẩn thận quan sát. Rất nhanh, hắn phát hiện, bên trong một người đứng đó, ánh sáng màu đỏ đúng là từ trên người phát ra. Không phải là Quất Tử sao? Quất Tử lúc này, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp, lộ ra vài phần bi thương. Đang nhìn hắn. Nàng đang đợi ta. Nàng đoán được ta sẽ đi trinh sát ư? Vũ Hạo trong lòng chấn động, thở dài, hướng về Quất Tử đi qua. Rất xa, Quất Tử đã tới trước hắn. Trên mặt đẹp buồn bã dần dần thu liễm, khóe miệng hiện ra một tia cười nhàn nhạt. Trong nội tâm thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là còn lương tâm. Vũ Hạo trực tiếp bay xuống khoảng cách Quất Tử có 5 mét. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Lần này huynh thắng rồi. Quất Tử nhỏ nhẹ, rõ ràng có chút bộ dáng tức giận. Vũ Hạo thở dài, ta kỳ thật cũng không muốn thắng. Chúng ta nếu như không phải đối mặt, thật là tốt biết bao. Quất Tử cả giận. Vậy đứng bên cạnh ta, chúng ta cũng không phải là đối mặt sao? Vũ Hạo trầm mặc, sau một hồi lâu mới chậm rãi. Chúng ta đều có tâm nguyện cùng tín ngưỡng riêng của mình. Nàng cũng biết nếu như nàng tiếp tục kiên trì như vậy là không thể nào thuyết phục ta. Nàng xem, ta không có ý thuyết phục nàng mà. Quất Tử đột nhiên lãnh đạm. Chàng không sợ ta chuẩn bị mai phục ư? Huynh quên ngày đó ta đã nói gì với huynh sao? Huynh quá yếu lòng. Nếu như tối hôm qua là ta phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhất định sẽ đại khai sát giới, tận khả năng làm suy yếu thực lực của địch nhân, tốt nhất là tiêu diệt. Huynh chẳng những không làm như vậy, lại vẫn dám đến gặp ta. Huynh không sợ ta lại một lần nữa chuẩn bị mai phục ư? Vũ Hạo cười. Thế nhưng mà cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ nghĩ nàng là địch nhân của ta. Đơn giản một câu lại làm cho Quất Tử lộ ra vẻ ngơ ngác cùng yếu mềm. Chưa từng đem mình trở thành địch nhân. Câu nói này đã làm xúc động Quất Tử. Quất Tử trên mặt tức giận biến mất, thay vào đó là mỉm cười thản nhiên. Nàng than nhẹ lẩm bẩm, không hổ là nam nhân mà ta đã nhìn tới. Huynh coi như là ngốc, nhưng ngốc một cách đáng yêu. Nhưng chúng ta trước sau chỉ có thể là đối thủ. Lần này huynh thắng, lần sau chưa hẳn là huynh sẽ thắng. Hy vọng chúng ta lần sau khi mà gặp được nhau, ta không muốn là đối thủ của huynh. Không phải là bởi vì huynh khó đối phó, mà là ta cũng vậy, không thể hạ thủ. Huynh đi đi. Vũ Hạo yên lặng nhìn nàng. Quất Tử, thật sự không có cách nào sao? Quất Tử lắc đầu, không thể. Vũ Hạo không tiếp tục nói, hắn biết rõ nàng sớm đã quyết định. Quất Tử ngửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm. Có lẽ lần sau, tại thời điểm gặp lại, ta sẽ tặng huynh một phần lễ vật. Chỉ là ta không thể đem phần lễ vật này cho huynh. Sao? Vũ Hạo có chút nghi hoặc nhìn nàng. Không rõ nàng có ý gì. Huynh còn chưa đi ư? Quất Tử giận dữ. Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Gặp lại, nếu như lần nữa ở thời điểm gặp lại, chúng ta có thể không là đối địch của nhau thì tốt biết bao. Ta thật sự hy vọng nàng chính là cùng ta một chỗ, cùng chung chí hướng. Quất Tử, hãy bảo trọng. Nếu như tương lai có một ngày chúng ta trên chiến trường đành phải quyết chiến, thì ta cũng vẫn như vậy tận lực chu toàn cho nàng. Nói xong lời này, Vũ Hạo nhìn thật sâu nàng, sau đó quay người phóng lên, hướng phiên xa bay đi. Nhìn thân ảnh đó dần dần đi xa, nàng tức giận, cả người tự hồ tiến nhập một loại trạng thái hiên tử. Sau một lát, thật vất vả, nàng mới ổn định lại tâm tình của mình. Tức giận, Tử, người còn mềm lòng vì hắn như vậy sao? Người vì cái gì mà đối với hắn hạ thủ lưu tình như vậy chứ? Cần phải giết hắn. Giết hắn đi, người sẽ không thấy lo lắng. Có thể từ trước đến nay, đây là chuyện mà người chưa thể nào làm. Ngay tại thời gian này, ngoài trăm thước, cơ hồ hiện ra hình vòng tròn. Từng đạo bóng người màu đỏ rực chậm rãi nổi lên. Trong đó có bốn đài to lớn hồn đạo khí chậm rãi bay lên. Một bóng người màu đỏ càng là nhanh chóng đến bên cạnh quân tử. Đúng là Hòa Phượng đấu la Loan Phượng. Đoàn trưởng, vì sao lại không hạ lệnh? Loan Phượng nhíu mày nhìn quất tử. Quất tử quay đầu nhìn nàng, đôi mắt ướt át. Đột nhiên, nàng nhào vào trong ngực Loan Phượng, khóc sống lên. Hòa Phượng đấu la Loan Phượng ngẩn ngơ, từ hồ đã minh bạch, than nhẹ một tiếng, ôm quất tử vào lòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xa xa, Vũ Hạo lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thấy hết thảy dưới mặt đất, tương tự cũng là cười khổ. Quất tử, nàng cũng đã biết, ta tha rằng để nàng hạ lệnh động thủ bên ta. Nhưng là cũng bởi vì nàng quá mềm yếu. Nhưng ta cũng như vậy, không cách nào mà cứng rắn khi ở trước nàng. Trước đó lần thứ nhất phạm sai lầm, hiện tại hắn đã sớm cẩn thận hơn. Chỉ là do quất tử không có động thủ, thì hắn tự nhiên cũng không nên nói ra lời tuyệt tình như vậy. Quất tử đối với chính mình tức giận, Vũ Hạo lại cảm giác hận, chính mình lại mềm lòng. Sau đó quất tử đi thật, dẫn theo những tâm phúc thủ hạ của mình lặng yên rời đi, tại cực bắc chi địa lần nữa bình tĩnh trở lại. Vũ Hạo trở về tới địa phương Băng Hùng Vương nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi bên người Băng Hùng Vương tiến hành minh tưởng. Rất nhanh, ba ngày sau, Băng Hùng Vương thương thế đã hoàn toàn ổn định, Vũ Hạo lúc này mới lần nữa lên đường thẳng đến Long Thành mà đi, hướng tìm lại nơi tụ hợp của Nam Thu Thu đang chờ. Long Thành bên này cũng không có bị ảnh hưởng của Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc, hết thảy như cũ, tiến hành khoa học kỹ thuật hồn đạo thẩm thấu. Vũ Hạo mang theo Băng Hùng Vương hóa thân hình người trở lại tiệm vải. Nam Thu Thu ở chỗ này đang sốt ruột, thấy hắn trở về, vui mừng quá đỗi. Ngươi còn biết trở về ư? Đi lần này nhiều ngày như vậy, không có một chút tin tức nào. Nam Thu Thu vẻ mặt tức giận, hai tay chống nạnh hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo hướng nàng dựng lên một động tác thủ thế giải thích. Những ngày này ta vẫn luôn ở cực bắc chi địa, như thế nào có thể đưa được tin tức trở về đây? Còn có người khác nữa đó, hãy bình tĩnh một chút. Nam Thủ Thủ lúc này mới phát hiện tại sao lưng Vũ Hạo còn có một cái vòng tròn cuồn cuộn sao hỏa. Người này một thân toàn thịt mỡ, đầu cùng cơ thể tự hồ đều là tròn, tròn vo. Hắn là ai vậy? Nam Thủ Thủ nghi ngờ hỏi. Không đợi Vũ Hạo giới thiệu, Băng Hùng Vương đã tiến lên vài bước hướng Nam Thủ Thủ cung kính. Xin kính chào. Ta là Tiểu Bạch. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.